Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thôn hoang vắng gặp quái nhân. Vài ngày trước còn nghe tin tức báo cáo đạo, Trung Quốc hiện tại mỗi ngày đều sẽ biến mất rất nhiều thôn. Theo sự phát triển của thời đại, xã hội tiến bộ, tốt bao nhiêu tuổi người đều vào thành vụ công, xa rời quê quán. Thật nhiều người đều ở trong thành thị an nhà, cho nên rất nhiều tiểu sơn thôn đều hoang phế xuống tới. Ngọn núi nhỏ này thôn tại một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong. Không ai cũng thuộc về hiện tượng bình thường, chỉ cần không phải cùng loại với ngàn năm hòe thụ tinh như thế cạm bẫy. Tất cả đều dễ nói chuyện, ta trong sân dạo qua một vòng, rất nhanh trong sân phát hiện một cái ép giếng nước. Thứ này tại nông thôn rất phổ biến, cơ hồ mọi nhà đều có, bất quá phải có nước làm ngòi nổ, mới có thể từ dưới đất đem nước cho rút ra. Chợt, ta liền dẫn nhị sư huynh hướng phía trong phòng đi đến. Xem bọn hắn nhà trong chum nước có không có nước, ta muốn rút ra một chút nước sạch đi lên uống. Cửa lớn là mở rộng ra, cửa phòng cũng là đẩy liền mở ra. Cái này phòng cửa vừa mở ra, một cỗ mùi nấm mốc liền nhào tới trước mặt, sang ta liên tục ho khan vài tiếng, giống như cái nhà này thật hồi lâu đều không có người ở. Trong phòng một mảnh đen như mực, ta đứng tại cửa ra vào một hồi lâu mới thích ứng tia sáng. Chợt liền trong phòng tìm lên vạc nước ngược lại là không tìm được, đột nhiên không biết từ nơi nào chạy đến mấy con chuột. Trực tiếp từ ta trên bàn chân chạy vội tới, làm ta giật cả mình. Sau lưng nhị sư huynh ngược lại là tay mắt lanh lẹ. Thân hình thoát một cái liền nhào ở kia mấy con chuột. Khả năng nhị sư huynh là hỏa ngục hồng hoang dị chủng nguyên nhân. Những con chuột kia vừa nhìn thấy nhị sư huynh, lập tức dọa run làm một đoàn, một cử động cũng không dám. Nhị sư huynh gia hỏa này đột nhiên liền đến hào hứng, không ngừng dùng móng vuốt phát làm ra cái này mấy con chuột. Nhiều lần há mồm đều muốn cắn, giống như muốn ăn bọn nó bộ dáng. Người ta chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác thì cũng thôi đi. Ngươi nói ngươi dáng dấp cùng một heo rừng nhỏ, cũng tới góp cái này náo nhiệt. Ta quát lớn nhị sư huynh vài tiếng, không muốn ăn con chuột này. Nhị sư huynh lung lay phì phì thân thể, ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, liền đối với kia mấy con chuột đã mất đi hứng thú. Ta mở ra vạc nước cái nắp, hướng phía bên trong xem xét, giống như trong chum nước thật sự có nước. Đang muốn cái bát đến đem nước thịnh lúc đi ra, đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân. Dọa đến ta vội vàng đắp lên vạc nước. Hướng phía cửa phương hướng đi tới, tâm không nghĩ sẽ là trong nhà này còn có người ở a. Nếu là như vậy, bị người cho đuổi kịp, thật là có chút khó mà nói. Ta đứng tại cửa ra vào hướng phía bên ngoài nhìn lại. Không bao lâu, nhưng gặp từ cửa chính đi vào mấy người đến. Mấy người này vừa đi vừa nhỏ giọng nói gì đó, nhờ ánh trăng, hướng ta mấy người kia nhìn lại. Nhưng gặp từ mấy người kia đi đường tư thế đến xem, đều là long hành hổ bộ, nhìn xem giống như là người tu hành dáng vẻ. Trong lòng không khỏi bách chuyển thiên hồi, những người này xem xét liền không giống như là nông hộ, cũng giống là cùng ta qua đường người đi đường. Đi ở phía trước là một đại hán, thân cao tối thiểu 1m9, lớn một mặt râu quai nón. Về phần khuôn mặt, bởi vì bóng đêm quá tối, ta còn nhìn không phải quá rõ ràng. Tráng hán kia đi theo phía sau 7 tháng 8 người, xuyên đều rất phổ thông. Tùy tiện đi theo tráng hán kia sau lưng, còn có người miệng bên trong một chỉ muốn chửi thề. Quán quái thời tiết này thật sự là quá nóng, thật không nên lúc này ra chịu tội. Vừa nhìn thấy những người này, ta ở trong lòng đang so đo. Những người này xem xét chính là người tu hành, không phải là gia gia của ta nói những cái kia qua tới đối phó cái kia trên người tán phát lấy. Cương thi mùi nữ nhân cao thủ a, như nếu là thật, ta tốt nhất đừng lộ diện mới tốt. Nếu là bị bọn hắn bắt được, hỏi rõ lai lịch của ta, đoán chừng liền sẽ đem ta cầm cố lại, không cho ta lại trộn rộn chuyện này. Kia như vậy, ta liền xem như đi không. Sau đó, ta một chút ôm lấy nhị sư huynh, cùng hắn là một cái im lặng thủ thế, ra hiệu nó không nên khinh cử vọng động. Những người kia càng đi càng gần, ta thì trong phòng bốn phía lục soát, nhìn xem có cái gì chỗ có thể ẩn thân không có. Nhưng mà, ngay tại ta lòng như lửa đốt thời điểm, phát hiện những người kia cũng không có vào nhà, mà là trực tiếp ngốc tại trong viện dưới một cây đại thụ mặt. Đầu tiên, có người cởi quần áo xuống dưới, trải tại trên một tảng đá, mời cái kia tráng hán ngồi xuống. Còn lại những người kia thì lấy ra sáng như tuyết đại đao phiến, vây quanh tráng hán kia dọn dẹp một vòng, chung quanh cỏ dại cũng đều từng cái vây quanh tráng hán kia ngồi xuống. Làm ta không có nghĩ tới là, ta nhìn thấy bên trong một cái hán tử trên người lại còn vác một con dê rừng, còn giống như là sống. Tráng hán kia đem dê rừng để xuống về sau, giơ tay chém xuống gian, kia dê rừng lập tức tóe làm bắn ra một vũng máu tươi. Thân thể co lại quất, trong nháy mắt liền bị mất mạng. Sau đó, lại có người lấy ra nước, rót vào ép nước cơ bên trong, liền đem dòng nước dẫn ra. Tại tầm 2-3 người hợp lực phía dưới, lập tức đem con kia mới vừa rồi còn tươi sống dê rừng rút gân lột ra. Còn tìm đến nhánh cây, giấy lên đống lửa, đem con kia dê rừng gác ở trên đống lửa liền thiêu đốt. Một nhóm người này ngay tại đống lửa cách đó không xa ngồi xuống, chậm rãi nướng con kia dê rừng. Bọn hắn còn mang đến rượu, nhao nhao đều uống. Nhìn những người này hành vi cử chỉ, ta lần nữa nổi lên nghi ngờ. Giống như những người này không hề giống là tổ đặc biệt người. Tổ đặc biệt người đồng dạng đều thân mang kiểu áo tôn trung sơn. Cho dù là không mặc kiểu áo tôn trung sơn, đó cũng là thống nhất áo sơ mi trắng, quần tây tử, nhìn xem đâu ra đấy. Những người này trang phục đủ loại, mặc cái gì đều có, mà lại những người này làm việc như thế thô cuồng, thấy thế nào đều giống như người trong giang hồ. Không bao lâu sau công phu, con kia dê rừng liền nướng hương khí bốn phía, còn có người không ngừng hướng kia dê rừng trên người bôi muối ăn cùng gia vị. Tay nghề này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngửi thấy con sơn dương này mùi thịt, để cho ta cũng có chút thèm ăn, hận không thể chạy không ra kéo xuống một con dê chân đến ăn. Ta đều như thế, lại càng không cần phải nói kia ăn hàng nhị sư huynh. Bắt đầu ở ta trong ngực giãy giụa, một bộ kích động bộ dáng, ta nếu là không ôm chặt một chút, lúc này đều nên đi ra ngoài. Ta vỗ một cái nhị sư huynh đầu, ra hiệu nó đừng lộn xộn, sau đó liền dựng lên lỗ tai, nghe những người kia cụ thể đang nói cái gì. Nhưng gặp một cái rất gầy đầu người trước cùng kia ngồi tại chủ vị dâu quay nón hán tử nói ra: "Trương trưởng lão, nghe nói lần này trong triều đình cũng có đại động tác, hơn nữa còn phái tới rất nhiều cao thủ. Ngài cảm thấy cửa này hành động lần này có mấy phần chắc chắn có thể thành công?" Kia dâu quay nón hán tử uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói ra: "Lần này hành động, chúng ta cũng đã nhận được tin tức. Trong triều đình cũng không phải là không có chúng ta nhãn tuyến. Theo lão phu biết, trong triều đình không riêng phái ra số lớn cao thủ, càng là tìm không ít ngoại viện. Liền họ Ngô lão thất phu kia cũng tới tham gia náo nhiệt. Sự tình xác thực không dễ làm, bất quá chúng ta cũng không phải là không có phòng bị, cũng tới không ít cao thủ." Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.